cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117, thú vui à thú vui. Ta sẽ nhượng cho nàng chiêu, cười lạnh một tiếng, Lon liền chuẩn bị ra tay, bất quá dạ thần chính là ngăn lại nàng. Nha nha, tỉnh táo một chút, Lon, chúng ta chính là người văn minh, không muốn tùy tùy tiện tiện liền khiến cho dùng bạo lực. Thật để cho Lon ra tay nói phỏng, chừng lập tức là máu tanh bạo lực tình cảnh. Bất quá Hắc Tư Kỳ đối mình còn có tác dụng, dạ thần cũng không muốn để cho nàng nhanh như vậy liền hư mất, làm yên lòng Lon sau. Dạ thần nhìn sang một bên chính tại chơi đùa truy đuổi Goku cùng Chi Chi, Goku, Chi Chi, nữ nhân kia liền đem cho các ngươi, để cho nàng đàng hoàng trả lời ta vấn đề. Hưng phấn, đáp một tiếng, Goku cùng Chi Chi hoạt bát mà chạy tới. Đại tỷ tỷ, ngươi nhanh lên một chút trả lời dạ thần vấn đề đi, nếu không chúng ta sẽ phải đối với ngươi làm có thể lo sự tình. Hai đôi con mắt lớn không chớp, lấy một cái mà nhìn chằm chằm Hắc Tư Kỳ. Goku cùng Chi Chi nghiêm túc nói, tỷ tỷ ta chính là không nói, các ngươi nhanh lên một chút tới đối tỷ tỷ ta làm có thể lo sự tình đi. Tỷ tỷ ta thật sợ hãi a. Bị chọc cười, Hắc Tư Kỳ giả trang ra một bộ ta rất sợ đó dáng vẻ. Nếu như là Lon cái kia hung bạo gái giữ người, nàng thật là có nhiều chút phạm sợ. Nhưng liền trước mắt hai cái này mặt đầy đơn thuần manh manh cạch tiểu nha đầu, Hắc Tư Kỳ lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Vậy mà khiến như vậy hai cái tiểu nha đầu đến mức cung cấp chính mình. Đây không phải là chê cười sao? Chúng ta đây sẽ phải bắt đầu. Liếc nhìn nhau, Goku cùng Chi Chi khóe miệng một phát lộ ra mặt đầy xấu xa tươi cười. Sau đó hai người đồng thời nhảy lên ôm đến Hắc Tư Kỳ trên người. Không biết hai cái này tiểu nha đầu muốn làm gì? Hắc Tư Kỳ mới đầu còn có chút ngạc nhiên, bất quá rất nhanh khuôn mặt nàng nhi liền cứng đờ. Ta gái quấy nhiễu. A hắc hắc, a ha ha ha ha. Dừng tay, mau dừng tay. A ha ha ha ha ha. Một người một bên, Goku cùng Chi Chi dùng sức gãi Hắc Tư Kỳ ngứa ngáy. Mà Hắc Tư Kỳ chính là không tự chủ được cười lớn. Mười mấy phút sau, a ha ha ha. Dừng tay, mau dừng tay. Ta nói, ta tất cả nói. Cười nước mắt tràn ra. Hắc Tư Kỳ gần như cầu khẩn hô. Mà nghe tiếng Goku cùng Chi Chi cũng dừng lại. Đại tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Vậy mà giữ vững thời gian lâu như vậy. Ân, Goku mặt đầy manh manh khâm phục nói. Mà Chi Chi cũng gật đầu một cái, chỉ cảm thấy toàn thân cũng sắp muốn mệt lả. Hắc Tư Kỳ không ngừng thở hào hền, nhưng là trong bụng chính là hận không được đem hai cái này lần lượt ngàn đau hỗn chướng tiểu nha đầu tất cả đập chết. Vậy mà dùng như thế cho đùa thủ đoạn đến bức cung cấp nàng, nhưng lại lệch nàng lại còn bởi vì chịu không phải khuất phục. Thật là sỉ nhục a sỉ nhục. Goku, Chi Chi, khổ cực, hì hì. Dạ thần khen ngợi Goku cùng Chi Chi một tiếng, mà Goku cùng Chi Chi cũng lộ ra vui vẻ tươi cười. Sau đó hai người lại hoạt bát mà chạy đến đi một bên chơi. Hắc Tư Kỳ tiểu thư, bây giờ có thể nói cho ta biết ai là của ngươi người thuê đi. Vuốt vuốt Lon mái tóc, dạ thần mặt đầy tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Mặc dù trong bụng phi thường khó chịu, bất quá Hắc Tư Kỳ vẫn là cắn răng nghiến lợi trả lời. Red Ribbon Army nheo cặp mắt lại, đối với Hắc Tư Kỳ trả lời dạ thần cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bulma các nàng cũng sớm đã thu thập được tình báo, biết hiện tại chủ yếu chính là Red Ribbon Army tại nhằm vào bọn họ. Mà Hắc Tư Kỳ cũng chính là làm thuê cho Red Ribbon Army. Còn như sớm đã biết những này, tại sao còn muốn đi ép cung Hắc Tư Kỳ? Tốt đi, dạ thần biểu thị những thứ này đều là thú vui a thú vui. nhìn mới vừa rồi Hắc Tư Kỳ bị Goku cùng Chi Chi quấy nhiễu đến chết đi sống lại vừa khóc vừa cười. Cuối cùng vẫn không thể không khuất nhục lựa chọn khuất phục dáng vẻ. Tất cả mọi người nhìn đến phi thường vui vẻ đây. Các ngươi là thế nào giao dịch? Ta đem lấy trộm đồ vật mang tới địa điểm chỉ định. Sau đó bọn họ liền cho ta thù lao. Bọn họ mỗi lần cho ngươi nhiều ít thù lao? 1.000.000. Vì cái gì ngươi có thể phá công ty chúng ta phòng ngự trình tự? Là Red Ribbon Army cho ta trình tự virus. Các ngươi tổng cộng giao dịch nhiều ít lần? Tiếp theo dạ thần lại hỏi rất nhiều những vấn đề khác. Mà cái này một lần tựa hồ biết rõ mình không cách nào phản kháng biết điều rất nhiều Hắc Tư Kỳ cũng hữu vấn tất đáp. Mà nghe xong Hắc Tư Kỳ sau khi trả lời, dạ thần cũng gật đầu một cái. Cùng bọn họ sở được đến tình báo đều không khác mấy. Cuối cùng, dạ thần cũng hỏi thăm chính mình quan tâm nhất vấn đề. Ngươi có biết hay không Red Ribbon Army trụ sở chính tại nơi nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ biết loại chuyện đó? Trợn mắt một cái, Hắc Tư Kỳ tức giận nói. Mặc dù có chút nho nhỏ thất vọng, bất quá dạ thần ngay từ đầu liền không có ôm qua bao lớn chờ mong. Hắc Tư Kỳ mặc dù được xưng bảo vật gì thợ săn đạo tặc nữ vương danh tiếng nghe vào rất vang dáng vẻ. Bất quá cùng Red Ribbon Army loại kia sủng biết đại vật so ra chính là không đáng nhắc tới. Nếu là nàng hiểu biết chính xác nói Red Ribbon Army trụ sở chính vị trí loại này tin tức cơ mật, sợ rằng nàng cũng đã sớm bị Red Ribbon Army diệt khẩu đi. Thở dài, dạ thần cũng không khỏi xoa xoa cái trán. Kẻ hèn một cái Red Ribbon Army thật đúng là không có bị hắn coi ra gì. Chỉ cần biết bọn họ vị trí tùy tiện một viên khí công đạn liền có thể đưa bọn họ toàn diệt. Nhưng mà không biết đối phương hang ổ tại nơi nào cho dù dạ thần cũng không có cách nào. Hắn cũng không thể là một cái nho nhỏ Red Ribbon Army liền đi cho gọi ra thần long đi. Nếu có thể bắt một cái Red Ribbon Army thành viên nội bộ hoặc là chính bọn hắn đi ra tìm đường chết liền tốt, dạ thần trong bụng suy nghĩ. Bất quá những chuyện này cũng không gấp đi. Ngược lại hiện tại hắn đã trở lại. Chỉ cần Red Ribbon Army lại dám xuất hiện hắn liền tìm hiểu nguồn gốc đưa bọn họ nhổ tận gốc. Này, ta đã đem ngươi muốn biết toàn bộ đều nói cho ngươi. Ngươi bây giờ có thể thả ta đi. Hắc Tư Kỳ thanh âm khiến dạ thần cũng tỉnh táo lại tới. Trói buộc Hắc Tư Kỳ hào quang là dạ thần dùng chính mình khí ngưng tụ mà thành. Một nửa rót vào vách tường, một nửa trói buộc Hắc Tư Kỳ tay chân. Mặc cho nàng như thế nào dùng sức nhi cũng giãy giụa không mở. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cầu dạ thần. Xác thực, nếu Hắc Tư Kỳ tiểu thư đã phối hợp chúng ta như vậy cũng nên đạt được ưu đãi đãi ngộ. Mà còn một mực trói buộc xinh đẹp nữ sĩ cũng là một kiện thất lễ hành vi. Gật đầu một cái, dạ thần gõ ngón tay. Sau đó trói buộc Hắc Tư Kỳ mấy đạo quang bốn. Hai vòng liền đều phanh nhiên tiêu tan. Đạt được tự do, Hắc Tư Kỳ hoạt động dưới tay mình chân. Như là tùy ý đánh giá bốn phía. Bất quá trong bụng chính là tính toán chính mình phải thế nào từ nơi này chạy đi. Bất quá khiến Hắc Tư Kỳ nổi giận là, mặc dù chạy đi phương pháp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng là cái kia gọi dạ thần hỗn đản chính là cái quái vật. Coi như mình chạy đi sau lại sẽ lập tức bị hắn bắt trở lại đi. Mà đúng lúc này, dạ thần thanh âm cũng vang lên lần nữa, Hắc Tư Kỳ tiểu thư. Hiện tại chúng ta liền đến nói một chút liên quan tới bồi thường sự tình đi. Bởi vì ngươi trộm cắp hành vi đối công ty chúng ta tạo thành ước chừng 1.356 ước nguyên tổn thất to lớn. Làm khổ chủ, trả lại ngươi mau sớm đem chỗ có tổn thất đều thường trả cho chúng ta. Mặc dù dạ thần ngữ khi nói rất dễ dàng, bất quá nghe tiếng Hắc Tư Kỳ chính là trợn to một đôi mắt đẹp. 1.356 ước nguyên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,